Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, đầu óc ngươi cháy hỏng sao? Ngươi đặc biệt sao? Một tiếng thét lên, một đạo nhân ảnh hướng phía Vương Vi vọt mạnh mà đến. Là chân dài hình xăm nữ tử, người này cũng không biết có phải hay không đầu óc vào nước. Hay hoặc là hút độc về sau sinh ra ảo giác. Mắt thấy 6-7 đại nam nhân đi lên. Phân phút đồng hồ bị Vương Vi làm gục xuống. Chẳng những không biết sợ hãi. Ngược lại tiện tay tại trên bàn công tác thao khởi một bả dao gọt trái cây. Tự hướng Vương Vi đã đâm đi. Có lẽ cũng bởi vì này cổ điên kình sức lực. Nàng mới có thể bị Diêm Hồng Vĩ nhìn trúng. Mang theo trên người. Nói như vậy, Vương Vi không rất ưa thích đánh nữ nhân, nhưng ngu vi cây nờ tương đương nữ nhân ngoại lệ. Mắt thấy chân dài hình xăm nữ tử xông thẳng lại, Vương Vi khóe miệng một kéo, tràn ra một tia nhe răng cười. Cút sang một bên, Vương Vi nâng lên cánh tay, một cái tát hô tới, ba tương đương, bàn tay lấy thịt thanh âm thanh thúy vô cùng. Vương Vi một tát này không có chút nào tiếc hương thương ngọc ý, đánh cho thân thiết vô cùng. Chân dài hình xăm nữ tử phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên, cả người liền hướng một bên bay rồi đi ra ngoài, thẳng không lăng trèo lên mà phốc ngã xuống đất. Như vậy gục ở chỗ này lại không một chút tiếng động, lại bị Vương Vi một cái tát trực tiếp rút choáng luôn. Cái này đương lúc tại Vương Vi trước mặt lừa gạt nàng tiểu tính tình, không là muốn chết ư, ngươi đặc biệt sao đánh nữ nhân, Diêm Hồng Vĩ kêu to lên. Tay đã muốn chút bất chi bất giác tới eo lưng di động về phía sau. Đừng động, Vương Vi thân thủ chỉ vào hắn, cười hắc hắc, quát khẽ nói, trong tay hắn bia cán, không biết lúc nào đã cắt thành hai đoạn, hẳn là đánh người thời điểm. Không nghĩ qua là rút đoạn, cái này bia cán rất có thể là loại kém hàng, chất lượng rất là bình thường. Bất quá người có kinh nghiệm cũng biết, đánh giáp lá cà, cái này đoạn đầu to gậy gộc uy lực càng mạnh. Biên thành chỗ biên cảnh tuyến thượng, ngoại cảnh thường xuyên có phi pháp vũ khí chảy vào. Trước đây ít năm đầu đường tên côn đồ chặt chém, đều có trực tiếp nổ súng. Diêm Hồng Vĩ thân là đại ma túy, càng thêm nguy hiểm. Diêm Hồng Vĩ tựu nở nụ cười, tay phải động tác chẳng những không có dừng lại, ngược lại nhanh chóng về phía sau eo sờ soạng. Vương Vi cùng hắn khoảng cách ít nhất còn có 3 mét, hắn cũng không tin động tác của mình còn có thể so Vương Vi càng chậm. Chờ ngươi xông lại thời điểm, lão tử sớm móc ra tiểu tử. Phải nói, Diêm Hồng Vĩ điều phán đoán này căn bản là chuẩn xác. Với tư cách đã từng kim bài đả thủ, hắn đánh nhau kinh nghiệm phong phú vô cùng, trực giác thường thường rất chuẩn. Chỉ có điều, Diêm Hồng Vĩ trực giác tuy nhiên rất chuẩn, phán đoán tuy nhiên rất chính xác. Làm gì được hắn cũng không biết. Vương Phi am hiểu nhất, không chỉ là cận thân vật lộn, còn có phi đao. Cứ việc giờ phút này, Vương Vi trong tay cũng không có đặc chế phi đao. Đã có một đoạn bia cán, 3 mét khoảng cách, cơ hồ chính là gần trong gang tấc. Không chỉ nói là một đoạn bia cán, coi như là một đống cứt, Vương Vi cũng có 100% nắm chắc, chuẩn xác trúng mục tiêu mục tiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Diêm Hồng Vĩ tay vừa mới đụng chạm đến sau lưng, chợt nghe đắc vù vù tiếng gió, trước mặt bóng đen lóe lên, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, ba tương đương mà nhất thanh muộn hưởng. Lập tức bên trái trên gương mặt một hồi kịch liệt đau nhức rét thấu xương. Cả người trước mắt tối sầm, cổ họng đều không thốt một tiếng, hướng phải liền đảo, thực đặc biệt sao tốt thân thủ. Đây là Diêm Hồng Vĩ rốt cuộc trước kia. Trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu. Muốn nói đánh nhau, Diêm Hồng Vĩ đều không nhớ rõ mình rốt cuộc đánh quá nhiều thiếu trống. Đã từng có một thời gian ngắn, hắn cơ hồ là không ngày nào bất chiến, thậm chí không lúc bất chiến, chạm qua đối thủ có thể nói là hàng trăm hàng ngàn. Các loại đặc biệt người đều có, trong đó cũng không thiếu luyện qua võ thuật, thân thủ kiện tráng hạng người. Diêm Hồng Vĩ cũng đã bị thua thiệt, nhưng nói thật, hắn thật sự chưa bao giờ thấy qua thân thủ tốt như vậy. Thu lại tiểu đệ của hắn đám bọn họ, cái kia thực gọi một cái gọn gàng. Nửa thanh bia cột, thiếu chút nữa liền đem đại danh đỉnh đỉnh Vĩ ca triệt để rút ngất đi. Đợi Diêm Hồng Vĩ sáng ngời cái đầu, miễn cưỡng giấy giụa lấy chạm lúc thức dậy, Vương Vi đã đến trước mặt của hắn. Tà tà tựa tại trên bàn công tác, đem màu đỏ máy điện thoại kéo tới, cầm lấy microphone, chống đỡ đến trước mặt hắn. Diêm Tổng, ngoạn cú liễu, hiện tại gọi điện thoại, xúc vật mới ngoạn cú liễu, là ngươi đang đùa chúng ta tốt lão tử là bị ngươi đùa. Ngươi đặc biệt sao? Diêm Hồng Vĩ chửi ầm lên. Lúc này, Diêm Tổng cũng bất chấp cái gì phong độ không phong độ. Rụt rè không rụt rè, hắn vốn cũng không phải là cái gì có giáo dưỡng người. Bất quá là có mấy cái tiền dơ bẩn về sau ngạnh xanh xanh khoác lác chém gió. Hôm nay bị đánh đắc bảy chóng mặt tám tố, lập tức tự lộ ra bản tướng, một câu không có mắng xong, Vương Vi tửu không chút khách khí mà nắm chặt tóc của hắn. Mãnh liệt hướng bàn công tác biên giới dập đầu xuống dưới. Phanh, đầu đánh tấm ván gỗ trầm đục, nghe vào người trong lỗ tai lại là như thế kinh tâm động phách. Tất cả mọi người sợ ngây người, đặt tại trước kia, bọn hắn ngay nghĩ cũng không dám nghĩ. Diêm Tổng Diêm lão đại một ngày kia, sẽ bị người trước mặt mọi người như vậy thu thập, thật giống như lão tử giáo huấn nhi tử, một điểm thể diện cũng không để lại, bọn hắn cũng không biết. Vương nhị ca chính là chỗ này chủng tính nết, không ra tay thì thôi, một khi ra tay, tựu không chút lưu tình, bất luận kẻ nào ngăn tại con đường của hắn thượng, đều bị không chút khách khí mà thanh trừ rơi. So sánh với bị nhốt tại Tây Mã thôn vài tên chiến hữu an nguy mà nói, Diêm Hồng Vĩ mặt mũi là cái loại chim nhỏ, không phải là cái tay buôn ma túy sao cùng cảnh sát giằng mặt mũi. Hắn còn chưa đủ tư cách. NPC, Vương Vi thu thập hắn, không có một chút chướng ngại tâm lý, lại ngẩng đầu, Diêm Tổng trên trán đã muốn tím xanh một mảnh, sưng lên lão cao, làn da tím chướng, loè loè sáng lên, tựa hồ sau một khắc sẽ vỡ tan ra. Bộ dáng muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Gọi điện thoại. Vương Vi lần nữa đem điện thoại đổ lên trước mặt hắn. Buông ra hắn màu gà đầu. Thân thủ tại trên mặt hắn không nhẹ không nặng mà vỗ hai cái. Khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhàn nhạt nói ra, ngươi, Diêm Hồng Vĩ gắt gao nhìn thẳng hắn. Trên trán gân xanh bạo khiêu. Trong ánh mắt một mảnh huyết hồng. Giống như là muốn nhỏ máu đi xuống. Vương Vi tự nở nụ cười, nhẹ nói, Diêm Tổng, vốn ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, như thế nào, nhất định phải chờ ta đem ngươi đánh y ra xít đến. Ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn nghe lời là, ngươi, Diêm Hồng Vĩ vẫn là cắn răng nghiến răng, nói cái, ngươi, chữ, nhưng khi thế lại rõ ràng so vừa rồi phải kém rất nhiều. Trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng phức tạp thần sắc. Có sợ hãi, có oán hận, có tức giận, có biệt khuất, cũng có bất đắc dĩ. Cùng nhau đi tới, Diêm Hồng Vĩ tâm tính một mực đều tương đương tốt. Cho dù không phải lão tử đệ nhất thiên hạ, cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao cảm thấy trên thế giới này khẳng định không có người có thể đem bảo mình tại sao dạng. Hiện tại tại Vương Vi trước mặt, nhìn xem cái kia chẳng hề để ý vui vẻ. Diêm Hồng Vĩ rốt cuộc biết, trước kia hết thảy, chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Trên thế giới này, thật sự còn có người có thể thu thập mình. chẳng qua là trước kia một mực không có đụng với mà thôi. Một khi đụng phải, chính mình ngoại trừ ngoan ngoãn làm theo, rõ ràng một điểm triệt đều không có. Đánh, điện, lời nói, Vương Vi có chút không nhịn được. Từng chữ theo trong cổ họng tóe đi ra, ánh mắt cũng trở nên âm u. Không khỏi, Diêm Hồng Vĩ rõ ràng dùng mình một cái, rốt cục thân thủ bắt được điện thoại. Hắn biết rõ, chính mình nếu là dám lại khiêng, Vương Vi xác định vững chắc đánh ra hắn phân đến. Người này xem xét chính là chủng nói lời giữ lời, một ngụm nước miếng một cái đinh ngoan nhân. Tại Vương Vi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú phía dưới, Diêm Hồng Vĩ rốt cuộc đả thông Tây Mã thôn điện thoại. Cũng không biết bên kia nghe người là ai. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Diêm Hồng Vĩ tựu trực tiếp nói ra: "Thả người, lão đại, bên kia trần chờ một chút. Ta nói đặc biệt sao đem người cho ta thả? Đặc biệt sao ngươi lỗ tai điếc rồi, nghe không được?" Đột nhiên, Diêm Hồng Vĩ tựu núi lửa giống nhau bạo phát, đối với điện thoại gào thét như sấm, đem bà trong phòng mỗi người đều sợ tới mức khẽ run rẩy. "Này cổ vô danh tà hỏa, nếu không tìm khẩu tử tuyên tiết ra đi." Diêm Hồng Vĩ lo lắng cho mình sau một khắc sẽ bạo tạc nổ tung. "A hát, là..." Điện thoại bên kia cũng thiếu chút dọa nước tiểu, kết cả lăm ba địa đón vài câu, liên tục không ngừng mà cúp điện thoại. Cùm cụp, Diêm Hồng Vĩ nặng nề đem lời đồng nện ở máy điện thoại thượng, mãnh liệt ngẩng đầu, hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi. "Vương cảnh quan, hiện tại có thể Vương Vi tựu cười đến không có tim không có phổi, mặt mũi tràn đầy ánh mặt trời sáng lạn, phảng phất hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không phải là đến nơi này nháo sự, mà là đến hội lão bằng hữu. "Diêm tổng, ta đây liền cáo từ rồi, bye bye." Nói xong, Vương Vi thật sự một cái đứng thẳng người, nhấc chân tựu đi ra ngoài, nửa điểm không do dự. "Diêm tổng, lần sau có rảnh đến Tây Thành đến chơi, nhớ rõ theo ta gọi điện thoại, ta thỉnh ngươi uống rượu." Vương Vi cười hì hì, hoàn toàn đã không có nửa điểm vừa rồi thô bảo ý. "Ngươi sao?" Diêm Hồng Vĩ lại trong lòng tức giận mắng một tiếng, lại cũng có chút giờ khóc giờ cười. "Ai, ngươi cứ như vậy đi." Vương Vi nghiêng đầu lại, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại: "Như thế nào? Diêm tổng còn muốn mời ta uống rượu, ngươi không sợ ta chơi ngươi?" Diêm Hồng Vĩ có vài phần nhức đầu. Đúng vậy, hắn là cho Tây Mã thôn bên kia gọi điện thoại, vấn đề là thả người động tác không có nhanh như vậy. Vương Vi cứ như vậy nghênh ngang rời đi, chính mình nếu đổi chủ ý rồi, một lần nữa cho Tây Mã thôn gọi điện thoại, hoàn toàn tới kịp. Người này thần kinh là bao nhiêu đầu? Vương Vi tựu nở nụ cười, cười đến hai con mắt đều mị phùng, nhàn nhạt mà theo dõi hắn. "Ngươi dám ư?" Vương Vi nhẹ giọng hỏi. "Bên kia vây khốn, đúng vậy, mấy cái cảnh sát, nếu thật là xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy khu cục thành phố, trong vùng lãnh đạo thành phố lãnh đạo có thể bỏ qua ngươi cho dù bọn hắn không gây sự với ngươi? Vậy cũng phải hỏi một chút ý kiến của ta. Lão tử hôm nay có thể thu nhặt ngươi, ngày mai đồng dạng còn có thể thu thập ngươi, ngươi còn có thể chơi cao." Diêm Hồng Vĩ giận quá thành cười: "Vương Vi, ngươi cũng không muốn quá đắc ý. Hôm nay lão tử là không có chuẩn bị, ngươi lần sau còn dám tới, cho rằng còn có thể như hôm nay như vậy dễ dàng đi ra ngoài ư? Lần sau ngươi còn dám tới, lão tử nhất định đánh ra ngươi phân đến." Vương Vi cười ha ha, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là khinh miệt cùng hèn mọn vẻ, tựa hồ tại cười nhạo Diêm Hồng Vĩ chỉ số thông minh. "Diêm tổng, ngươi là đầu óc nước vào sao? Ngươi lần sau chuẩn bị xong, chẳng lẽ ta còn hội một người đến lần sau lão tử muốn tới, chính là dẫn một đống người đến bắt ngươi? Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng cơ quan quốc gia khiêu chiến, đầu óc ngươi không sốt xấu. Diêm Hồng Vĩ lập tức ngây ngẩn cả người. Vương Vi lời này, hắn thật sự không có biện pháp phản bác. Diêm Tổng, cho ngươi cái lời khuyên, cảnh báo, hảo hảo lợi nhuận tiền của ngươi. Chuyện khác thiếu lẫn vào, đừng quá coi tự mình là hồi sự. Nói cách khác, sẽ chết đắc rất nhanh. Hơi khoảnh, Vương Vi lại mỉm cười nói một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.